Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, Băng Thiên Bách Hoa chôn cất. Ngươi không chết, lòng ta không cam lòng. Nhìn chằm chằm Gan Pho, Soyo cắn răng nghiến lợi nói ra một câu nói như vậy. Tuấn Tú dung mạo cũng ở cái này phút chốc biến đến vô cùng ngạch dữ tợn. Bộ biểu tình này Soyo thật vẫn làm cho một loại cảm giác sợ hãi. Mà Gan Pho lại là hoàn toàn không có bị Soyo hù được. Ngược lại là chứng kiến Soyo này cổ biểu tình sau đó. Tâm tình phá lệ mỹ hảo. Bị Soyo áp chế nửa năm lửa giận. Ở cái này phút chốc hoàn toàn chữ phát ra ngoài. Vô cùng vui sướng. Ta là chân chánh thần. Hôm nay sẽ không phải là ta chết. Mà là ngươi chết. Soyo lạnh giọng nói. Hưởng lôi quả thực đích thật là rất mạnh. Thế nhưng ngươi tối đa bất quá ăn một đoạn thời gian. Cho rằng nắm giữ một điểm lôi điện chi lực cũng đủ để theo ta chống đỡ được sao? Ngươi bây giờ, ở trước mặt ta, vẫn là con kiến hôi một dạng. Hưởng lôi quả thực rất mạnh. Điểm này Soyo không liệu sẽ nhận thức. Nhưng này cũng phải nhìn là ai ăn. Ăn bao lâu thời gian? Gan Pho bất quá là một cái đi vào tuổi già người. Thân thể tố chất sớm mà bắt đầu thoái hóa. Ăn hưởng lôi quả thực sau đó tuy là có thể cho hắn thể chất tăng cường. Có thể cái kia còn thiếu rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là, Soyo đi tới không đảo chỉ bất quá nửa năm. Coi như nửa năm trước để hắn tìm được rồi hưởng lôi quả thực. Đồng thời ăn, thời gian nửa năm có thể để hắn tiến bộ bao nhiêu đâu. Nguyên tắc trong Ino sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì hắn ăn hưởng lôi quả thực vài chục năm. Hơn nữa thiên phú tiềm lực cũng không phải Gan Pho có thể tương đề tịnh luận. Cho nên Soyo phía trước khiếp sợ không phải là bởi vì Gan Pho sử dụng lôi điện chi lực. Mà là bởi vì Gan Pho dĩ nhiên hận đến tìm được rồi hưởng lôi quả thực. Phải biết rằng trước đây hắn làm cho đối phương tìm hưởng lôi quả thực. Cũng chẳng qua là thử thời vận mà thôi. Không ngờ tới vận khí cư nhiên như thử tốt. Như vậy một viên tốt quả thực bị ngươi phế vật như vậy cho lãng phí. Thực sự là lão thiên vô nhãn. Nếu lão thiên không mở mắt, vậy hãy để cho ta tới chế tài ngươi đi. Bên trên, Gan Pho không đợi Soyo động thủ. Dẫn đầu hạ mệnh lệnh. Đồng thời hai tay cũng bắt đầu xuất hiện lôi điện chi lực. Hắn đã ăn hưởng lôi quả thực một đoạn thời gian. Thích ứng lôi điện chi lực. Có thể phóng xuất ra không ít uy lực mạnh mẽ chiêu thức. Nhưng mặc dù là như thế, Gan Pho cũng không chuẩn bị tự mình trên đỉnh. Hắn chỉ muốn ở phía sau công kích là được. Gà đất chó xanh. Soyo nhìn lần nữa vọt tới không đảo mọi người. Vẻ mặt khinh thường nói ra. Các ngươi chọc giận ta. Ta không có công phu lại với các ngươi chơi tiếp. Cho nên, toàn bộ đi chết đi. Băng thiên bách hoa chôn cất. Nói chuyện thời gian, Hiorimaru cường đại nhất tuyệt chiêu đã chuẩn bị hoàn tất. Trong không khí hơi nước đã tràn ngập đến rồi trình độ nhất định. Soyo phía sau trên cánh băng nhanh chóng hòa tan. Sau đó chỉ thấy upper yard bầu trời trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Soyo bỗng nhiên nhảy lên, hướng về phía đại điện đỉnh vừa mới đao trở về. Trực tiếp đem chọn cái đại điện nóc nhà cho phách ra. Hắn nhanh chóng thao túng năng lực, chỉ thấy không trung một mảnh hắc vân, màu trắng hoa tuyết mù từ bầu trời đánh xuống, rậm rạp, toàn bộ đại điện đều bị bao phủ. Những cái này công kích Soyo nhân, còn không có đợi hắn sao tới gần Soyo, cũng đã bị bầu trời rơi xuống băng hoa va chạm vào. Bị băng hoa va chạm vào nhân, phát hiện băng hoa nhanh chóng cùng thân thể của bọn họ băng cùng một chỗ. Bọn họ nhanh chóng muốn bỏ rơi băng hoa, tuy nhiên lại căn bản là không có cách làm được. Những cái này băng hoa tại bọn họ trên người nhanh chóng hòa tan. Sau đó từ thân thể của bọn họ các nơi toát ra giống nhau băng hoa. Đem thân thể của bọn họ nhanh chóng đóng băng đứng lên. Bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Một chiêu này phía dưới, chỉ thấy tất cả mọi người bị đóng băng. Cho dù là Gan Pho cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều biến thành từng cái băng điêu. Đồng thời ở băng điêu bên trên một đóa tiếp lấy một đóa băng hoa nở rộ. Đến cuối cùng đã nhìn không thấy bóng người. Chỉ có thể nhìn được vô tận băng hoa. 98, 99, 100. Làm Soyo đếm tới 100 thời điểm, những cái này bị kết băng hoa người toàn bộ đều mất đi khí tức. Phanh, phanh. Thế nhưng có hai người là ngoại lệ. Ganfo chính là cái kia băng điêu ở băng hoa gần chạy đến 100 đóa thời điểm. Nội bộ xuất hiện từng đạo tia chớp màu lam. Sau đó ầm ầm triển khai. Thiểm điện bỗng nhiên bắn về phía Soyo. Nhưng là lại bị Soyo buông lỏng né tránh. Thiểm điện đụng vào đại điện một bên. Đến mức, một mảnh hỗn độn. Cuối cùng thiểm điện biến thành Ganfo. Mà một cái khác thì là Urus. Hắn cùng Ganfo bất đồng. Ganfo là dùng sấm sét lực lượng phá khai rồi khối băng. Mà hắn là ngạnh sinh sinh đích dựa vào cùng với chính mình thân thể xanh phá băng điêu. Thân thể hắn trở nên so với mới vừa lớn không chỉ gấp đôi. Giống như là một cái thể tích to lớn cự nhân giống nhau. Soyo nhìn hai người này. Nói ra, hưởng lôi quả thực là tự nhiên hệ. Có thể nguyên tố hóa. Giết không chết còn có thể thông cảm được. Nhưng không nghĩ đến ngươi cái tên này dĩ nhiên cũng có thể gánh nổi ta một chiêu này. Nhưng tiếc là chính là, ngươi thật giống như đã không có khí lực đứng lên a. Không sai, Urus tuy là cũng từ băng bên trong trốn thoát. Thế nhưng thân thể trở nên vô cùng cự đại. Đem lực lượng của hắn hao hết. Hắn hiện tại đừng nói là chiến đấu. Liên chiến đều không đứng nổi. Dù sao hắn bây giờ còn không phải về sau 11 siêu tân tinh. Thực lực còn kém xa lắm. Có thể gánh nổi một chiêu này. Cũng đã làm cho Soyo nhìn với cặp mắt khác xưa. Urus đã không đáng để lo. Cho nên Soyo đưa mắt nhìn sang Ganfo. Cái này dám nuốt hắn hưởng lôi quả thực ra hỏa. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Ganfo lúc này cũng không chịu nổi. Tuy là thân thể hắn có thể nguyên tố hóa. Biến thành lôi điện. Thế nhưng bị băng hoa va chạm vào thời điểm. Coi như hắn là lôi điện. Cũng đồng dạng bị đóng băng. Cuối cùng hắn sử xuất toàn bộ lực lượng mới có thể trốn tới. Đồng thời bạo phát ra mới vừa một kích kia. Chỉ tiếc đối với Soyo mà nói. Căn bản nhất điểm dùng cũng không có. Khi hắn chứng kiến chính mình hết thảy thủ hạ. Ngoại trừ Urus ở ngoài. Những người còn lại toàn bộ đều đã bị đóng băng. Đồng thời đã không có khí tức sau đó. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Một mạch đến cái này phút chốc. Hắn mới. Chỉ có. Biết mình sở tác sở vi là biết bao vô tri cùng sai lầm. Hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn. Coi như hắn có lôi điện chi lực. Nhưng lại làm sao lại là Soyo đối thủ. Thế nhưng loại này hoảng sợ vẻn vẹn chỉ là rằng co trong nháy mắt. Hắn rất nhanh thì sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Soyo. Quát lên, ta không phải tin tưởng ngươi thật sự có mạnh như vậy. Sử xuất lợi hại như vậy nhất chiêu. Ngươi khẳng định cũng là gắng gượng. Đừng lại lắp ráp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.